Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thiên Ca đứng ở bên cạnh bảo vệ, bị tường che khuất. Sau khi bảo vệ nhắc nhở, Giang Tỳ Vũ mới nhìn thấy Giang Thiên Ca, biết chuyện mình vừa làm bị nhìn thấu, còn bị oan uổng là ăn trộm. Sắc mặt Giang Tỳ Vũ tái xanh. Giang Thiên Ca liếc nhìn cô một cái, nói, vừa rồi tôi muốn đến tìm giáo viên phòng chiêu sinh, nhưng đến nơi lại thấy cô ấy lục lọi khắp nơi trong ngăn kéo, còn giấu thứ gì đó vào trong túi, động tác lén lút, tôi không có, cô nói bậy. Giang Tỳ Vũ tức giận luống cuống trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Vừa rồi tôi chỉ ngồi trong đó, hoàn toàn không có mở ngăn kéo. Giang Thiên Ca, cô nói tôi nói lung tung, cô có chứng cứ không? Dù sao tôi chính là nhìn thấy vẻ mặt hèn mọn của cô. Động tác lén lút, bảo an lạnh mặt nói, tên trộm nào trộm đồ sẽ thừa nhận, có trộm đồ hay không? Kiểm tra mới biết được. Anh ta chỉ túi của Giang Tỳ Vũ, mở túi ra, tiếp theo lại gọi người phía sau đến tìm giáo viên làm việc ở văn phòng này. Giang Tỳ Vũ tức giận trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca nhếch môi với cô ta, chính là muốn cố ý chỉnh cô ta. Nói thẳng chuyện Giang Tỳ Vũ muốn lừa cô, cô ta không có bằng chứng, khẳng định sẽ không có ai tin. Cho dù là có người tin, nhiều nhất cũng chỉ là không mặn mà nói lời xin lỗi. Nếu Giang Tỳ Vũ đã khiêu khích trước, vậy thì đừng trách cô đáp trả. Tính tình Giang Thiên Ca cô không tốt, chính là như vậy, có lý thì không tha người. Đây là làm sao vậy? Mấy người từ đầu kia hành lang đi tới, người lên tiếng chính là vị phó chủ nhiệm Lý kia. Bên cạnh ông ta có một người phụ nữ nhìn hơn 30 tuổi. Giang Hướng Mai tóc hơi xoăn, mặc một thân váy màu lam quý phái, cằm cô hơi ngửa lên, ánh mắt cao cao tại thượng. Nhìn thấy Giang Hướng Mai, Giang Tỳ Vũ giống như nhìn thấy cứu tinh, đỏ mắt chạy qua, dì út, con vừa mới ngồi trong văn phòng, không có làm gì cả, nhưng bọn họ vu oan con, nói con ăn trộm đồ, con muốn lục túi của con. Nghe được lời Giang Tỳ Vũ nói, sắc mặt Giang Hướng Mai trầm xuống, trừng mắt nhìn bảo vệ, mấy người xảy ra chuyện gì? Tại sao oan uổng cháu gái của tôi? Bảo an liền chỉ vào Giang Thiên Ca nói, là vị này nhìn thấy, nếu các người nói không có trộm, vậy kiểm tra một chút, lấy ra chứng cứ, chỉ cần chúng tôi không phát hiện đồ ăn trộm trong túi của cô ta, tự nhiên sẽ không làm gì cô ta. Cô, nghe được lời bảo an nói, sắc mặt Giang Hướng Mai đen như đáy nồi, tức giận đến mức không nói nên lời. Người của Giang gia bọn họ lại bị người hoài nghi là ăn trộm. Nhìn thấy Giang Hướng Mai tức giận đỏ mặt, phó chủ nhiệm Lý vội vàng kéo bảo an sang một bên, thấp giọng nói thầm một trận, âm thanh rất thấp, Giang Thiên Ca không thể nghe rõ, nhưng nội dung đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là nói bối cảnh của họ lợi hại như thế nào. Giang Thiên Ca nhìn Giang Tỳ Vũ một chút, liền đưa ánh mắt chuyển đến trên người Giang Hướng Mai, vừa vặn đụng vào hai mắt thịnh khí lăng nhân của bà ta. Giang Thiên Ca trầm tĩnh nhìn bà ta, cuối cùng Giang Hướng Mai bại trận, bà ta rời ánh mắt đi, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc tức giận, cũng là gặp ma, lúc cô nhóc này nhìn bà suýt chút nữa còn tưởng rằng anh ba đang nhìn chằm chằm mình. Giang Hướng Mai nhíu mày đánh giá Giang Thiên Ca, nhưng lại không thể nhìn ra nguyên do. Lúc này phó chủ nhiệm Lý và bảo vệ cũng đã trở về. Có lẽ lời của phó chủ nhiệm Lý đã có tác dụng. Bảo vệ không chỉ không nhắc lại chuyện kiểm tra túi sách của Giang Tỳ Vũ, thái độ còn khiêm tốn gật đầu với hai người Giang Hướng Mai. Giang Tỳ Vũ hừ lạnh một tiếng, đắc ý hất cằm về phía Giang Thiên Ca. Quyền thế ngập tràn, bây giờ cô không có tiền cũng không có quyền, quả thật là không chiếm ưu thế. Giang Thiên Ca bĩu môi, nhìn Giang Ti Vũ thật sâu. Làm khẩu hình, chờ đấy, cho cô ta, bảo an dẫn theo người đi. Phó chủ nhiệm Lý kia cũng cười híp mắt tiễn Giang Hướng Mai và Giang Ti Vũ xuống. Vừa rồi cùng đám người phó chủ nhiệm Lý đi tới, một người phụ nữ mặt vuông đầu tóc gọn gàng, nhìn thấy Giang Thiên Ca còn đứng bất động, liền tò mò hỏi, cô bé, cô còn đứng đây làm gì? Có chuyện gì sao? Nói xong, bà vừa mở cửa vào văn phòng, ngồi ở vị trí Giang Ti Vũ vừa ngồi. Giang Thiên Ca nhìn động tác của bà, đánh giá một phen, lên tiếng hỏi, bác là giáo viên phòng chiêu sinh phải không? Hoàng Tú Lan gật đầu. Đúng, tôi là, cháu là học sinh của trường. Có chuyện gì sao? Có việc thì vào nói đi. Giang Thiên Ca đi vào, đứng cách bàn làm việc 1 mét, giới thiệu thân phận và tình huống của mình với Hoàng Tú Lan. Nghe xong, Hoàng Tú Lan cau mày, làm lại giấy báo nhập học. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy. Trước kia Hoàng Tú Lan đi theo chồng công tác ở địa phương khác. Năm ngoái chồng bà chuyển công tác về Bắc Thành, bà cũng trở về theo. Trong nhà sắp xếp cho bà làm công việc ở phòng chiêu sinh của Đại học Hoa. Kỳ thật đây cũng coi như là một đặc điểm của các vị trí hành chính hậu cần trường đại học. Chuyên sắp xếp các loại người nhà, họ hàng, Hoàng Tú Lan tuy là đi cửa sau mới vào được, nhưng trong công việc, bà cũng được coi là rất có trách nhiệm. Nghĩ nghĩ, bà liền nói, cháu chờ chút, chờ chủ nhiệm Lý trở về. Hỏi ông ấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Tên cháu là gì? Để bác tra hồ sơ trước. Hoàng Tú Lan vừa nói vừa cầm chìa khóa đi mở tủ đựng hồ sơ bên cạnh. Động tác rất quen thuộc. Cách chương.